Nam mô toàn thể đại chúng. Hôm nay chúng ta học tiếp sự của một vị thánh tăng rất là không chỉ nổi tiếng mà là rất là quan trọng trong không phải chỉ thập đại đệ tử mà trong giáo đoàn của Đức Phật, đó là tôn giả Đại Ca Diếp. Chúng ta cũng biết rõ rằng tên tuổi của tôn giả Đại Ca Diếp gắn liền với Đức Phật ở cái vị trí nói nắm tông môn, ở vị trí truyền đăng tục diệm của Ngài. Và không phải ta quan trọng cái vị trí theo như cái quan niệm của thế gian là cái người nói nắm được xem là có uy tín quan trọng, mà nó quan trọng vì đạo nghiệp của Ngài, vì trí tuệ và sự vững vàng của Ngài. Khi Đức Phật nhập diệt, Ngài là người được đại diện cho tăng tiếp tục duy trì tổ chức của tăng đoàn. Và có một giai thoại mà gần như là huyền thoại, nói rằng Ngài cho tới bây giờ vẫn còn tại thế, ở trong cái tư thế là thiền định, vì Ngài mang một cái sứ mệnh là phải giữ gìn ca sa của Thế Tôn để chờ Đức Phật Di Lặc ra đời và Ngài trao lại y của Thế Tôn. Tôi không biết là việc đó như thế nào, nhưng mà trong thiền sử thì nói như vậy. Cho nên có thể nói là người đại đệ tử mà vẫn còn nhục thân cho tới hôm nay chính là tôn giả Đại Ca Diếp. Ở đâu thì mình không biết. Vì Ngài phải ở trong cái dạng nó giống như việc họ tưởng định á. Thì những cái chỗ này đại phải là thánh tăng, hoặc là thánh tăng tầm cỡ này mới chính biết. Thì chúng ta nghe nói học tập trên cái văn tự thì chúng ta cũng biết là thánh tăng là những vị chứng A-la-hán. Nhưng mà thánh tăng chứng A-la-hán cũng có những cấp độ đó, chứ không có phải là nói giống hệt nhau. Mặc dù là các ngài cũng dứt sạch lậu hoặc, mà dứt sạch lậu hoặc là cái hướng như thế nào thì nó sẽ xác định được cái trình độ tu chứng. Tại vì dứt sạch lậu hoặc chưa có gọi là viên mãn công phu, dứt sạch lậu hoặc rồi gọi là việc làm đã xong, phạm hạnh đã lập, không còn trở lại cõi đời này nữa, không thọ thân sau nữa, thì chỉ mới là A-la-hán thôi. Mà A-la-hán á, Phật cũng có phân tích cho chúng ta thấy có A-la-hán vào Niết Bàn và có A-la-hán hướng Bồ-Tát. Nếu mà vào Niết Bàn thì không trở lại cõi đời này nữa, còn nếu hướng Bồ-Tát thì còn trở lại nữa. Thế thì hướng Bồ-Tát là như thế nào? Hướng Bồ-Tát là đi tiếp tục cái con đường của Phật. Là vì A-la-hán thì tự lợi xong rồi, là phần mình yên rồi, có thể chấm dứt sanh tử được rồi. Như đại chúng thấy đó, mình bây giờ đang ở trong con đường sanh tử. Chúng ta không muốn sanh trở lại nữa vì đời này khổ quá. Thưa có được không? Không. ai cấm mà không được. Và cái này nó mới chết ở chỗ này. Bây giờ muốn, nó có một cái rất là mâu thuẫn. Lục đạo luân hồi là sáu con đường mà chúng sanh đi tới đi lui ở trong đó, mặc tình mỗi người tự chọn mà đi, không ai ép. Nhưng một khi mà chọn rồi á thì phải đi hết cái con đường này, chứ nửa chừng muốn không đi không được. Đó, cái khó là vậy. Nhiều người đang sống mà khổ quá, tự giận chết, đó là không muốn đi tiếp con đường người, thấy phải không? Tưởng rằng được nhưng mà không phải được đâu. Nó còn ở phía sau đuôi nữa. Đang đi đường người mà không muốn đi nữa, tự động chặt ngang thì có thể đi xuống cái đường thật hơn đó, chứ không phải là hết. Thì chuyện này Phật thấy rất rõ. Tôi chưa thấy được, nhưng mà tôi chiêm nghiệm thì tôi thấy, tôi tin nhân quả được. Chiêm nghiệm thì thấy rõ. Tại sao cũng là con người với nhau, quý Phật tử chiêm nghiệm vậy thì quý Phật tử thấy là có niềm tin được rồi. Cũng là con người, cơ cấu sinh học thì cũng như vậy, tứ đại nè, rồi mắt tai mũi lưỡi nè, mà sao không ai giống ai. Rồi có những người mà họ khác, họ khác theo cái tính cách của họ, mà họ cũng khác luôn ở trong cái phước báo của họ. Thân tâm của họ cũng là người mà rất khác chúng ta. Họ nói người thì nó giống nhau hết chứ, nếu nó không có cộng thêm cái phần tinh thần nữa đâu đó, thêm cái phần nghiệp thức ở trong đó thì phải sống giống nhau hết. Chứ làm sao mà nó có cái khác sai thế này. Mà quý Phật tử có nghiệm thấy một điều ngộ này không? Hàng tỷ con người thì hàng tỷ khuôn mặt. Mặc dù là cũng hai con mắt, cái lỗ mũi, cái miệng, không thêm gì hơn, thêm bớt chút đỉnh, mà do cái trường hợp dị dạng thì không có đáng kể. Nói theo cái tính mà phổ quát chung hết thì chúng ta cũng cơ cấu, chúng ta cũng chạy nhiêu đó thôi, hình thức chúng ta chừng ấy thôi, mà không thể nào giống hệt nhau, cho dù là sinh đôi vẫn có điểm khác. Cái nghiệp đó, cái nghiệp nó mới sinh ra như vậy. Cho nên chúng ta chọn cái con đường mà chúng ta đi, rồi đi nửa chừng không muốn đi nữa không được đâu. Mặc dù là cái con đường đó mình chọn đó, nhưng mà quan trọng là mình cẩn thận. Bây giờ với Phật tử bắt đầu chọn nè, bắt đầu chọn cho chừng nào đi, cho nhắm mắt này rồi lại tiếp tục đi nữa, thì quý vị chọn. Mà khi chọn rồi thì phải suy nghĩ cho cẩn thận, để cái con đường đó đi nhắm mà phải đi cho hết. Không thể nào nói không đi nửa chừng mà không muốn đi được nữa, không muốn đi nữa và không được. Bởi tôi mới hỏi ý kiến Phật tử, tôi hỏi chứ bây giờ quý vị hết đời này rồi, khổ quá muốn không sanh lại nữa được không? Quý vị trả lời không, là quý vị biết rõ là bị nghiệp câu thúc, bị nghiệp cầm trói rồi lôi đi. Mặc dù chúng ta chọn nhưng mà phải cẩn thận khi chọn, bởi vì nó có hợp đồng, thế phải không? Nó có hợp đồng, phải hết hợp đồng mới được. Cho nên mình mới tu Phật, học Phật đi. Và tôi rất mừng vì tất cả chư huynh đệ chúng ta có phước, có duyên được gặp Phật pháp, được tu học. Mà quý Phật tử thấy nói tu học chứ không phải là tất cả chúng ta đều tu học như nhau. Có người tu học tới nơi tới chốn, có người tu học một nắng mười mưa, một bước bước tới mà mười bước thụt lùi. Chứ không phải nói là ai tu học thì cũng tới nơi tới chốn. Mặc dù việc tu học tôi có thể nói càng ngày tôi càng thấy rằng nó quan trọng bậc nhất là trở thành duy nhất. Bởi vì sao? Bởi vì cho dù chúng ta thành tựu cỡ nào, sắp xếp công việc cỡ nào, sống cỡ nào cũng phải bỏ lại hết. Không có lấy theo được một cái gì trong cái sắp xếp của chúng ta. Mà lại đem theo cái gì? Đem theo cái mà mỗi ngày đầu tư, cái mà mỗi ngày suy nghĩ là làm tới làm lui, nghĩ tới nghĩ lui trong đầu, cái đó là đem theo. Và quý vị nói là quý vị sợ cực khổ vì chuyện gia đình, sợ phiền não vì thế sự đa đoan, công danh sự nghiệp rối ren ràng rịch, sợ sợ mà trong tâm vẫn bám theo nó, bám hoài theo nó mà hô sợ nó, thì như vậy làm sao mà thoát khỏi nó. Cho nên là đời này khổ, đời sau cũng khổ. Còn nếu đời này không khổ nữa thì đời sau cũng không khổ. Rõ ràng như vậy. Đời này sắp xếp cho nó đúng pháp, cái nào cần thì làm, cái nào không cần thì thôi. Đặc biệt là quý vị trên 60 tuổi là nói là đã xong cái công việc trong một đời người rồi, phần còn lại là lo bồi dưỡng tư lương, chuẩn bị lên đường. Mà quý vị vẫn không chuẩn bị được, vẫn nói khoan chờ chút, con sắp xếp cho ông bầy nhỏ này chút xíu nữa. Một chút mà lúc hết nhiều đời chứ không phải một đời đâu. Thì cái lời cảnh cáo của Đức Phật đâu có phải là hù dọa chúng ta, mà nó là một cái lời chi tiết vì chúng ta mà nhắc nhở, mà giúp đỡ, chứ không phải hù dọa chúng ta. Chúng ta thân chính là quá đủ rồi, hù dọa chúng ta làm gì nữa. Mỗi vị đều có được một cái bề dày của sự trải nghiệm no lắm rồi, cần gì mà ai phải hù dọa mình nữa. Cho nên là chúng ta thấy cái việc tu hành, và phải tu hành cho tới rốt ráo đó, là việc của mình thôi, lợi ích của mình thôi. Rồi mà đã có những vị tu hành thành tựu viên mãn, tự lợi xong rồi không nỡ bỏ mình, cho nên mới có là hướng Bồ Tát đạo là giết sạch lậu hoặc rồi, nhưng mà phát Bồ Đề Tâm rộng độ chúng sanh. Muốn như vậy thì phải vào trong ma giới mới có thể giúp được chúng ta. Nhưng ta hay có cái câu là muốn bắt được cọp thì sao? Phải vào trong hang cọp, chứ ở ngoài khơi khơi sao bắt nó. Bây giờ muốn giúp mình thì phải vào trong cái cõi của mình, sống như mình nhưng mà tỉnh hơn mình, ra khỏi những cái điên đảo hơn mình để cứu mình, thì đó là con đường Bồ Tát đạo. Có những vị thánh tăng mà đi theo con đường Bồ Tát đạo, Phật rất là khen ngợi và Phật rất là khuyến cáo các thầy nên tiếp tục hướng Bồ Tát đạo, không nên an hưởng cái niết bàn vô dư y. Vô dư y là không còn trở lại nữa, không còn có thân nữa. Còn hữu dư y á, là các vị thánh tăng đã chứng niết bàn rồi, chưa nhập diệt. Thì nếu mà các thầy này còn hướng Bồ Tát đạo thì khi nhập diệt á, không ở trong cái trạng thái là dứt hết chủng duyên, dứt hết các trần cấu, mà các ngài sẽ khởi niệm để đi ở trong tam giới. Nếu muốn đi thì đi, nếu muốn không đi thì thôi. Đây là cái phần ưu việt tự tại của thánh tăng như vậy, chứ không phải như mình là muốn đi cũng không được đi, muốn không đi cũng không được không đi. Thưa đại chúng có nắm được không ạ? Thì chúng ta đang ở trong cái hoàn cảnh là bây giờ muốn theo ý mình không được, mà đã bị nghiệp câu thúc rồi, và nhất là những cái nghiệp mà chúng ta chọn sai lầm. Chọn sai lầm là những cái nghiệp gì? Là những cái nghiệp mà trong ngũ giới Phật ra đó, biểu đừng sát sanh mà quen sát sanh, phải ăn thịt mới được. Quý vị có thấy con chó nó ăn không? Cái cách ăn của con chó mình chê là sạch hay dơ? Dơ. Khôn hay là dại? Dại. Ăn tầm bậy tầm bạ, ăn thấy ớn à, mình chê. Và chư thiên á, là chúng sanh có phước hơn mình á, thấy mình ăn cũng giống như mình thấy con chó ăn vậy đó. Tại sao? Tại vì mình ăn đồ bất tịnh, ăn thịt là đồ bất tịnh, thế phải không? Thịt là gì? Là xương máu, mà bất tịnh là gì? Xương máu chúng sanh. Cho nên đó là một cái nghiệp xấu. Vì vậy không sát sanh không phải là một cái lý tưởng gì mà quá tầm cao, mà nó là một cái chuyện đương nhiên. Chỉ có những cái loài súc sanh mà ăn thịt thôi, chứ như loài người không ăn thịt vẫn sống, mà tại sao ăn thịt? Tại quen. Và chưa kể những cái hình thức ăn thịt rất là ác. Con khỉ vậy đó, dạt ở trên cái đầu nó thôi, ngồi mút cái não nó ăn, bổ. Bổ này là bổ điên, bổ thêm cái tâm điên đảo, mình bổ thêm cái nghiệp sát của mình đó. Chứ làm sao mà bổ được, bởi vì có những người không ăn người ta vẫn sống và sống rất là tốt. Phải chi chúng ta không ăn thịt mà chúng ta chết á, thì cái này nó là cái loài của mình, cái nghiệp của mình. Còn này không, cái nghiệp không có đến đổi phải như vậy, nhưng mà rồi tạo thành một cái thói quen xấu như vậy. Cho nên là chúng ta có những thói quen này. Vì vậy những người học Phật, những người Phật tử là từ từ là không phải ăn thịt nữa. Hiểu được cái điều này không ăn thịt. Tôi không nói cái tính ác độc làm cho chúng sanh kinh hãi, tôi chỉ nói là cái dơ thôi, thịt dơ lắm. Thì nó là máu huyết tanh hôi, dơ lắm. Vậy là chúng ta không có tỉnh. Có một số vị mới bắt đầu ăn chay sau khi hiểu Phật, thưa đúng không? Còn trước đó thì ăn gì? Cũng ăn mặn, thấy ngon không? Ngon. Ai nói bất tịnh thì nói, chứ mình ăn mình vẫn thấy sao? Ngon. Bởi vì cái nghiệp mình á, cũng như con chó nó ăn dơ nó thấy ngon. Bởi vì mình nói mình thấy sợ, vì cái nghiệp của mình. Trong nhà thiền có cái câu thiền duyệt vi thực pháp hỷ sung mãn. Đối với các bậc chân tu á, các ngài ít chỉ dùng đó, mà các ngài dùng cái thuyền duyệt làm cái chỗ thức ăn của mình. Cái vui của các ngài, cái no của các ngài là thiền duyệt vi thực, lấy cái vui của thiền định làm cái thức ăn để nuôi dưỡng thân và tâm của mình. Cái pháp hỷ là vui, cái pháp được sung mãn, được đầy đủ. Hồi xưa Đức Phật cũng thể hiện là ngài ăn ít thôi, ngài dùng có một bữa thôi mà ngài cũng sống được 80 tuổi, bởi vì ngài dùng cái thiền định. Và cái cơ địa của quý ngài cũng do cái luyện Phật phước báo, cho nên đời sống quý ngài nó rất là nhẹ nhàng. Đôi khi tôi cũng có cái chiêm nghiệm, xin chia sẻ thử với Phật tử có cái ý gì không. Tôi nghĩ con người ta cực khổ cũng vì miếng ăn mà ra đó. Cái Phật tử có thấy gì không? Nếu như mình đừng có vì miếng ăn đó, thì chắc mình khỏe lắm, mình không có lu bu lắm đâu. Cũng vì miếng ăn mà mình phải bươn chải, nói theo ngoài đời bươn chải, tranh đấu, khổ sở vì miếng ăn. Cho nên Đức Phật không thèm vì miếng ăn. Sáng ra ôm bát đi, ai cho gì thì ăn, không cho thôi về ngồi thiền. Cho nên bao giờ nghĩ tới cái chuyện phải nấu ăn, rồi không có phải cất tự viện, sống thiên nhiên vậy thôi. Mình bây giờ sống không được, tại vì quen. Nếu mà mình ra đường sáng mà quý vị đi từ sáng tới trưa rồi cũng lây lất ở ngoài trời, tới chiều rồi tối ngủ dưới gốc cây 3 bữa thôi là nhập niết bàn. Vì sao? Không quen bệnh. Tôi nói với tôi cũng vậy, tôi cũng nằm trong thành phần này. Tôi cũng không thể sống như vậy được, vì không có thói quen này. Đức Phật đã tập cho các thầy có thói quen này. Cơ thể mình nó đặc biệt lắm nè, nó quen thôi. Chứ không có cái tự nhiên ban đầu như vậy. Bởi tôi nghe nói không biết người gì, người Miên hay là không biết Thái gì, không nhớ rõ lắm. Cái tục lệ của họ khi sanh con ra, mình nghe mình thấy rất là kỳ. Nhưng mà ta thành tục lệ rồi, cái đứa con nít đó đem giống nước liền. Nó sẽ có 2 trường hợp xảy ra. Một là nó chết. Hai là nó sống thì nó rất khỏe mạnh. Rất khỏe mạnh. Nó đã được thử thách từ cái lúc mới sinh ra. Và nó vượt qua được thì nó vượt qua luôn. Cho nên hồi xưa mà chúng tôi ngồi thiền đó, mà trùm trùm quấn quấn ra hòa thượng bực lắm. Và thường đi mà gọi thường thấy cái mũ ai trên đầu lấy cây gậy dứt hết. Mũ là một khăn á, mình hay phụ nữ mình hay yếu á, ngồi thiền hay tròn cái khăn ngay vai nè, là ngày đi ngày dứt ra hết, không có cho. tại vì nó thành cái thói quen, làm cho cơ thể mình nó quen, quen yếu đuối. Cho nên là tất cả những cái gì chúng ta tập, quân tập là do mình. Chẳng hạn tôi nói sắc sanh là thói quen. Cái sắc sanh là gì? Năm giới của Phật tử. Cái sắc sanh là trộm cắp. Trộm cắp có phải là thói quen từ đầu tiên mà mình mới sanh ra là mình biết cái vụ này không? Hay là do cái hoàn cảnh sống, do cái tâm tham của mình? Tâm tham mà cũng có nhiều người nghèo lắm nhưng mà ta đâu đi ăn cắp. Ta không đi ăn cắp. Đây là hàng làm thuê, làm mướn. Đó. Do cái thói quen, do cái nghiệp của người đó nữa. Rồi trộm cắp rồi tới gì nữa ta? Tà dâm. Cái này cũng là thói quen, một thói quen rất là xấu. Rồi gì nữa? Nói dối. Bởi vì mình cứ phạm nhiều thứ quá. Tại vì cái bản ngã của mình, vì mình muốn bảo vệ bản ngã, vì mình muốn nuông chiều bản ngã, cho mình đặt chuyện mình nói dối. Nói dối để được lợi mình mà thiệt người. Nói dối để chiều theo những sở thích của mình. Nhiều khi mình làm chuyện tầm bậy không có gì tốt, nhưng mình nói dối để làm cho được cái chuyện tầm bậy mà mình thích làm. Mình thích làm thì mình phải nói dối vậy thôi, chứ không phải làm đúng. Tập một cái thói quen như vậy. Cho nên là con người nói dối với nhau tới mức nói sỏi, tới mức độ là nói dối như thiệt vậy. Kể cả những thành viên á, sát sao ở trong nhà, như là cha mẹ, anh chị em với nhau, vợ chồng với nhau mà vẫn sao? Nói dối. Vì cái đó nó quen rồi. Thấy ai không nói dối mới là kỳ. Nhiều khi bài với nhau để nói dối. Ví dụ bây giờ cô đi phỏng vấn hay cô vô cô nói vậy nè, nói vậy là cho đầu. Còn nói kia thì không cho đầu. Nói dối tới mức là nó thành ra cái thông lệ. Cũng là một cái thói quen. Cho nên con người mất niềm tin lẫn nhau. Sao mà mình có cái phước vậy rồi mình phá, không còn cái nào để xài. Cái phước làm người là cái phước nhân bản, là cái phước giữ năm giới mới được làm người. Bây giờ lên được làm người phá năm cái phước đó mới là phụ bạc. Phật tử có nhớ không, tu nhân thừa là giữ năm giới. Chúng ta ngồi đây là biết chúng ta có giữ năm giới đó mới được ngồi đây. Nhưng mà vừa ra đời rồi là phá liền năm giới đó. Coi có phải là phụ bạc không? Cũng như bây giờ có ai đó nâng đỡ mình từ một cái cô bé lọ len gì không ra cái gì hết trơn, mà sau này có danh vọng, có địa vị, nhờ một người nào đó người ta nâng đỡ mình, người ta đưa mình lên, mà vừa đưa mình lên xong quay qua lưng mình phủi người đó liền, mình dẹp người đó liền, thì thử hỏi mình thuộc cái thành phần nào mà chúng ta là đang thuộc thành phần đó. Phủi rũ liền tất cả những cái phước báo mà mình có. Mà mình có đó cũng nhờ tu tập mà có, chứ không phải tự nhiên mà có đâu. Nhưng mà chúng ta phủi rũ vì những cái nghiệp tập nó len lỏi trong chúng ta. Như hôm nay đó, quý Phật tử đã đi học Phật, chúng ta đã biết như vậy rồi mà chúng ta vẫn không khắc phục được, thì cái điều này thật sự là Phật nói là đáng ăn đòn. Nó đâu có tốt gì đâu mà sao cứ giữ hoài, cứ sống tranh chấp đi. Cho nên một người nào mà xưa nay không có nói dối ai, ta có niềm tin với người ta, người này rất là thành công. Làm cái gì cũng dễ thành công. Thì ra mình nói thiệt người ta cũng biết à, mình nói dối người ta cũng biết à. Mà cứ nói dối thì cứ xúm nhau mà nói dối với nhau, rồi xúm nhau mà không tin với nhau. Còn nếu người đó nói thiệt thì xúm nhau mà người ta tin mình và người ta cũng nói thiệt với mình. Nó rõ ràng vậy đó. Nhân quả mà, tương ưng mà. Thì phải không? Mình biết rõ cái điều này. Rồi cái cuối cùng là một cái thói xấu cuối cùng là gì ạ? Là uống rượu hay là hút chích thì ke ma túy. Hoặc là thêm một cái thói quen mà ngày xưa không có, bây giờ có. Nếu mà Đức Phật có thì chắc Đức Phật cũng chế, mở ngoặc chơi game. Ghiền chơi game và không làm ăn gì được hết. Mất sức khỏe rất nhiều. Mà không phải chỉ con nít ghiền chơi game, người lớn cũng ghiền chơi game. Cho nên đây là những cái thói quen mà mình tự tập. Tôi nhớ cái thời của chúng tôi đó, lúc đó vi tính nó không nhiều như bây giờ, cũng có nhưng ít. Người ta đâu có cái bệnh ghiền chơi game. Khoảng chừng hai thập niên gần đây thì là con nít bắt đầu hư mắt vì chơi game, ghiền vì chơi game, thoái hóa vì chơi game. Thưa phải không? đó, mà các bậc thân nhân phải sợ hãi. Tôi nghe nói số em bé mà được đưa vô La Vân là vì lý do là để nghiện, cai nghiện chơi game mà đưa mấy em vô, chứ còn không phải là túc duyên hay gì hết. Cũng có nhưng mà không nhiều như vậy. Rồi ở nhà chơi game quá, cha mẹ không biết làm sao đưa vô cho Phật nha, Phật giữ giùm. Cha mẹ giữ không nổi thì người ta thấy rõ ràng là có những cái lý nó rõ ràng trước mắt nhưng mà chúng ta vẫn sống vô lý. Nó rõ ràng nhưng mà chúng ta luôn luôn sống ngược lại, sống phủ nhận tất cả những cái lý mà chính mình biết rõ nó đúng đắn, thì đã là cái điều mà chúng ta phải dè dặt suy nghĩ cho chín chắn, để chúng ta không phải tự than khổ quá Phật ơi. Đó là tôi giới thiệu sơ để chúng ta thấy được Ngài Đại Ca Diếp á. Nếu mà nói như tôi nói á, thì Ngài Đại Ca Diếp không hẳn là một vị thanh văn bình thường đâu, bởi vì còn ở là cái cõi đời này thì không có sung sướng gì. Ở lại chờ Đức Phật Di Lặc ra đời để trao y lại cho Ngài, thì Ngài Đại Ca Diếp là một vị hướng Bồ Tát đạo. Và chúng ta biết rằng sau khi Đức Phật nhập diệt á, thì Ngài thống lãnh tăng đoàn không dễ dàng gì đâu, bởi vì thánh tăng thì cũng đầy hết đó, nhưng mà không ai giống ai. Và Ngài thống lãnh tăng đoàn đó, Ngài phải làm bao nhiêu cái công việc còn lại của Đức Phật, mà trong đó có một cái việc là ơn đền nghĩa trả. Tức là thời Đức Phật thì Phật không phải ghi lại kinh điển của ai, Ngài cứ nói ra. Nhưng mà đến tôn giả thì tình đã phải kết tập lại lời dạy của Đức Phật. Thì những cái công tác này nó đòi hỏi sự hòa hợp đối với thánh tăng và tổ chức tăng đoàn bắt đầu có một cách rõ rệt hơn và cũng phức tạp hơn kể từ khi Ngài Đại Ca Diếp thống lãnh tăng đoàn. Giáo chủ nằm xuống rồi thì dĩ nhiên là chia ba sẽ bảy, cũng giống như cha mẹ, còn thì con cái nó xúm xích nó về nhà, thưa phải không? Tới khi cha mẹ mất rồi thì sao? Mạnh ai nấy đi, chia hết. Cũng như vậy Phật nhập diệt 100 năm sau thì tăng đoàn chia, có 20 năm sau thôi là bắt đầu chia rồi. Cho nên nó phức tạp. Như chúng ta bắt đầu đi lại từ đầu sử của Ngài Đại Ca Diếp là đầu đà đệ nhất trong thập đại đệ tử. Cái này nó mới là một cái mình nghĩ thật là hạnh nguyện, thì nan tư nghì. Chúng ta sẽ đi vào trong cái thân thế của Ngài Đại Ca Diếp để biết Ngài xuất thân như thế nào, cuối cùng Ngài tu đầu đà. Có trước khi học thân thế thì tôi cũng đọc một cái đoạn văn này, được nhiều người kể lại để khẳng định được cái giai thoại lịch sử mà Ngài Đại Ca Diếp còn tồn tại nơi đời. Cách đây không lâu, bác sĩ Bác Hắc Xâm người Pháp đã được gặp tôn giả Đại Ca Diếp tại Kê Túc Sơn, Ấn Độ, và đã phi với Ngài. Không biết không lâu là khoảng chừng mấy chục năm thôi, chứ không có phải xa đâu. Tại vì cái cuốn sách này viết trong cái thời đại của chúng ta. Cuộc đời của Thánh Tăng đầy tính cách truyền kỳ ấy, hôm nay xin được giới thiệu ra đây như là một đoạn cố lệ, một đoạn cố sự mỹ lệ. Tức là một cái cố sự là một cái việc cũ xưa mà rất là mỹ lệ, rất là đẹp. Thì như vậy là có người gặp được tôn giả Đại Ca Diếp. Đó là một người Pháp, ông này là bác sĩ, thì ông mới viết lại cuốn sách và chúng ta được đọc cái thông tin này. Cho nên là tin hay không là tùy mỗi vị, nhưng mà cái lịch sử của Ngài vẫn được ghi lại một cách hết sức là chân thật, theo như sự có mặt của Ngài và những cái công đức của Ngài để lại. Ngài xuất thân ở thôn Sa La Già, cách thủ đô Vương Xá, nước Ma Kiệt Đà không xa, và là con của một đại đại phú hào, đại đại trưởng giả. Bởi vì sao? Bởi vì cái gia tài của Ngài đó, cái tài sản của ông trưởng giả này nè, có thể so sánh với vua Tần Bà Xà La. quyền thế thì không bằng Tần Bà Sa La, nhưng mà tài sản á gần bằng Tần Bà Sa La. Đủ biết là đại phú hào thì như thế nào. Thì ngài sanh ra đời với những cái điềm rất là lạ, tức là khi mà ngài chuẩn bị ra đời thì mẹ của ngài tự động đang đi dạo chơi ở trong một cái hoa viên cực kỳ sang trọng đẹp đẽ, bà lại đến ngồi bên cây tất bát la. Và đại chúng nên biết cây tất bát la là cây nào, là tên khác của cây nào, của cây bồ đề. Ngày xưa Đức Phật cũng ngồi dưới gốc cây này mà thành đạo. Thì bây giờ mẹ của ngài Đại Ca Diếp á đến ngồi dưới gốc cây này, và ngài Ca Diếp ra đời tại gốc cây tất bát la. Sau khi Đức Phật thành đạo ở gốc cây tất bát la rồi thì cây này được gọi là cây bồ đề. Và tôn giả không hiểu nhân duyên gì mà tôn giả đã chọn cái cây này để ra đời. Cho nên á, cha mẹ ngài đặt cho ngài cái tên là Tất Bát La Già Na đó. Tức là lấy cái tên, lấy cái ý sanh ra dưới gốc cây này, sanh ra dưới gốc cây Tất Bát La. Ngài Đại Ca Diếp mới sanh ra mà có đủ 32 tướng tốt giống như Đức Phật. Chúng ta học sử là chúng ta mới biết, chứ thường thì chúng ta chỉ nghe sử Đức Phật và chúng ta chỉ biết là Đức Phật có 32 tướng tốt. Bây giờ trong số thánh tăng, người thứ hai mà có 32 tướng tốt chính là tôn giả Đại Ca Diếp, chứ không phải A Nan, cũng phải Xá Lợi Phất, cũng không phải Mục Kiền Liên, mà là tôn giả Đại Ca Diếp. Và mình của ngài đó màu sắc vàng. Sắc vàng nghĩa là Đức Phật sao thì ngài giống hệt vậy, cho nên nó sao nên mới truyền thừa nè, y hệt vậy. Sắc của ngài là sắc vàng. Mình không biết sắc vàng là sao mà Ấn Độ á, những vị nào mà sanh ra được sắc vàng như vậy được xem là quý tướng. Dĩ nhiên là ngài cũng nằm trong cái giai cấp của Bà La Môn, chứ không phải là Sát Đế Lợi. Đức Phật thì Sát Đế Lợi, còn tôn giả Xá Lợi Phật thì sinh ra trong gia đình Bà La Môn. Và đặc biệt ngài là người con trai duy nhất của gia đình, tức là ngài con một. Cho nên á, cái sự thương yêu của cha mẹ thì khỏi phải nói. Còn cái số người mà lo cho ngài đó, nhũ mẫu là hết 4 người. Số người mà hầu hạ đi theo, mà để bắn bi với ngài, để nhảy cò cò với ngài, rồi để chăm sóc, chơi đùa với ngài thì vô số. Nhưng mà bù lại, Ca Diếp lãnh đạm hết với tất cả cái số lượng tùy tùng này. Ngài thích ngồi một mình, còn mình thích chơi mà không ai chơi với mình. Còn ngài thì nhiều người chơi mà lại thích ngồi một mình. Và khi mà lên 8 tuổi đó thì ngài có cái đặc biệt là thông minh lạ thường, cũng giống giống như Đức Phật. Hồi xưa mình đọc sử thì Đức Phật vào lúc 7 tuổi, còn ngài đây là 8 tuổi. Là ông thầy nào tới dạy rồi ông thầy đó cũng phải chào thua hết á, không thầy nào họ dạy nổi quý ngài này á. Đọc như vậy thì mình biết là tôn giả Đại Ca Diếp là có cái chủng duyên rồi, quay trở lại thôi. Bây giờ thì quý vị mới thấy được cái lý nghiệp quả chưa. Sao mình ra đời 8 tuổi mà mình còn nói đớt. 8 tuổi là mà mình còn không phân biệt cái tô nào là cái tô mua tương, cái tô nào là cái tô mua chao. Trong khi đó 8 tuổi thì là sao? Đã rành hết tất cả thư thi, hội quả, toán thuật, văn học, ngũ minh, các cái pháp tế lễ, bốn bộ vệ đà, thiên văn, bói toán, đoán âm, kiết hung, âm nhạc, ca vũ, tất tất đều không có ai qua nổi. Đức Phật hồi xưa cũng vậy đó. Những cái việc mà cái túc duyên nó đầy đủ, thiện xảo phương tiện đầy đủ. Đây là thiện xảo phương tiện đó, cho nên đi đâu nó vẫn đem theo đó. Trừ khi mà không muốn đi đâu nữa, muốn nhập niết bàn thì thôi, chứ còn đi là mấy ngày đi theo. Cho nên đại chúng cũng thấy có nhiều người rất là khéo, có nhiều người nấu ăn rất là ngon, còn có nhiều người cũng con gái mà rất lớn, coi như suốt đời chỉ có ăn tiệm thôi, chứ không có ăn nhà bữa nào, ta đâu có biết nấu mà ăn, vì không có cái chủng tử, không có cái thiện xảo. Bên Nam cũng vậy, có những người rất giỏi, còn có những người chỉ giỏi ăn chơi mà thôi, chứ không có giỏi làm đụng gì cả. Đó là do cái chủng, cái khéo này là từ nhiều đời, chứ không phải nói đời này là xong. Rồi chúng ta thấy là con người mà chúng ta khác nhau trên cái thói quen, trên cái việc làm, trên cái mặt mũi nè, tánh tình khác nhau nhiều lắm là do cái chủng nghiệp. Thì tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Đại Ca Diếp đã có những cái nét đặc biệt, và đặc biệt nhất hơn hết tất cả là ngài không ưa cái dục lạc thế gian và chẳng thích cái tình thân âu yếm, kể cả của cha và mẹ. Chán ghét bất tịnh, thường ưa ở một mình xa đám đông, ngay cả cha mẹ cũng không có lưu luyến. Thì tôi nghiệm lại á, tôi thấy rằng các bậc thánh tăng ra đời có nhiều khi cái hoàn cảnh của các ngài nó hơi bất hạnh nữa. Chẳng hạn như quý Phật tử có nhớ cái trường hợp ra đời của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn á, ngài ra đời trong sử ghi thấy nó rất là quyền quặc mà nó cũng rất là bất hạnh, là mẹ của ngài đang giặt đồ ở bên bờ suối, rồi có một vị ta kêu tài phòng đạo giả đó, một vị đạo giả già lắm, thế đi ngang với nó, cô ơi cho tôi ở nhờ được không, nói vậy. Thì cô này cổ cũng nói theo cái kiểu chân thật, dạ ông muốn ở nhờ thì ông hỏi ba má con chứ còn con làm sao mà có quyền. Ngài mới nói thì miễn cô cho đi, hả cô cho thì tôi hỏi. Cái cổ nói thì dĩ nhiên rồi, con thì con sẵn sàng. Cổ nói xong rồi cái là thời gian sau cổ thọ thai mà không có tướng công, không chồng mà có con. Cho nên cổ khổ sở, cổ khổ sở, cổ không dám nói với cha mẹ nữa, không biết cổ trốn chui trốn nhiều cái kiểu nào. Tới khi cổ sanh ra rồi đó, cổ sanh ra ở một bờ sông, rồi cái cổ mới bỏ, nhưng mà vừa sanh ra rồi là cổ quấn con lại bỏ trong cái thúng, rồi thảy xuống sông không, hất ra ngoài rồi nó muốn đi đâu đi. Ngài đó chính là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Trong cái những cái giáo lý của Đức Phật thì nói trường hợp sanh như vậy rất ít, chỉ có thánh tăng mới sanh cái kiểu đó, người ta gọi là đoạt xá, tức là cướp nhà. Đoạt xá là mượn cái nhà của cô đó, tức là đi vào thai bằng thần thức đi thẳng, không thông qua cái con đường có con đường dục của thế gian mà đi thẳng. Cũng giống như Thái tử Tất Đạt Đa đó, là không phải do cha mẹ sống gần mà có đâu, mà do cái giấc chim bao mà tối mà ma ha, mà hoàng hậu ma gia đó tối thấy con voi trắng sáu ngà đi vào trong cái hông đó, thì lúc đó là thần thức của Bồ Tát từ ở cõi trời đâu xuất giáng sinh vô trong bụng mẹ, không đi qua cái con đường kia. Thánh A-di-đà là thường là như vậy. Cho nên là ngài ra đời thả ngài dòng sông rồi, thì ngay khi mà thả ngài dòng sông vậy đó, cái này buổi sáng đó có một cái người tiều phu á, không phải tiều phu, xin lỗi, cái gì ngư, những cái người mà làm nghề ngư phủ đó, làm cái nghề chèo chà đi chài đó, chài lưỡi, sao thấy cái gì nó chập chờn ở ngoài sông, thì mới bơi ra mới thấy đứa bé giật mình, giới thiệu nuôi lớn lên. Thì chúng ta mới thấy là tất cả những cái nhân duyên ra đời mà bất hạnh á, thì đó để cho thấy là nó dễ dàng cho việc tu hành, không có bị bận rộn. Tôi chiêm nghiệm, tôi thấy nếu mà vị nào mà thấy gia đình mình nó không có ai, không có cha mẹ gì, cù bơ cù bất, mà coi một cúc, mình thấy tuổi thân như thật sự như vậy là nó ít cái dòng luyến ái buộc ràng. Nếu mà những vị này tu thì không có phải rộn ràng mất thì giờ vì cái việc phân tâm tu một đường, tu thẳng băng luôn, dễ tu. Và chúng ta không lo cho cái bản thân mình, cũng như lo cho những người thân của mình, không kẹt lo cho cá nhân, mà chúng ta sẽ đem cái sức của mình cống hiến cho cộng đồng. Trong lòng của ta nó không có phải bận bịu vướng víu gì. Vậy thì có cái lý do gì để cho mình tủi thân khi mà mình không có ai? Mình phải mừng là trời, mình sinh ra nó khỏe gì đâu, nó không có vướng bận ai, chứ mình lớn lên mình tu một phát một cái mình thành đạo, cái mình lo cho chúng sanh, mình không có bị ai kêu réo hay là than thở hay là trách móc mình, không phải sướng hơn sao? Thiếu gì cách để mình quán chiếu mà mình cảm thấy mình hài lòng về tất cả những nhân viên của mình. Được cha mẹ lo lắng sung túc thì cũng chỉ lớn lên vậy thôi, không có cha mẹ lo lắng thì cũng lớn lên chứ có chết chóc gì đâu. Mà khi không có cha mẹ lo lắng thì mình tự mình biết lo, mình lo từ khi mình còn nhỏ, sao mình than quán. Nhờ cái duyên vậy cho nên mình mau giỏi, mình mau vững. Mình không thấy được cái tốt của nó mà mình chỉ thấy cái buồn phiền, bởi vì mình cũng quen theo cái tư tưởng của thế nhân là phải có người cho mình nương tựa. Và phụ nữ chúng ta có cái dở này nè, thành ra khổ ơi là khổ, là cứ nghĩ rằng mình sống một mình không được, phải tìm nơi nương tựa, thành thử ra chết vì nương tựa. Tôi cũng thấy tội nghiệp cái chỗ này, không tự tin, nghĩ rằng mà mình có nhiều Phật tử vào chùa nói với tôi là cô ơi, thà là đi tu như cô chứ ở ngoài đời không thể nào không có gia đình. Hỏi sao vậy? Nói mình phải có chỗ nương tựa, mình không có gì khó sống. Cô ơi, tụi nó sống thử coi nó khó tới cỡ nào. Thà thì thói quen thôi, cái tư tưởng này cũng là thói quen. Thì tôi đồng ý, nếu mà mấy Phật tử không có gia đình vô tu thì tốt, nhưng mà nếu không tu mà có cái đời sống vững vàng thì cũng sống được, nương tựa làm sao. Thì mình cũng có thể nấu cơm mình ăn, và bây giờ phụ nữ vẫn đi làm để có lương sống, vẫn làm được hết. Tôi không đòi hỏi quý vị phải làm tất cả những việc của nam nhân, chúng ta làm việc của nữ nhân, việc ai nấy làm được mà, thế phải không? Mình làm việc người nữ mình có lương hơn. Có, mình sống theo cái đồng lương của mình. Nè, là những người phải hiểu đạo đấy. Cho nên rồi chúng ta yếu đuối, chúng ta không có ra khỏi được cái thói quen tư tưởng. Đó là tư tưởng ha. Cái tư tưởng nó làm cho người ta phải quan niệm như vậy đó, phải sống nương tựa. Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, tử tử tòng ai. Sao mà tòng không vậy? Cho nên người ta gọi là một người không bao giờ trưởng thành. Bởi vì Trung Hoa mà sanh ra con gái là muốn bóp mũi chết cho rồi. Bởi vì cái đứa này nó không bao giờ trưởng thành. Bởi vì nó tòng không mà trưởng gì. Tại gia thì tòng, tòng phụ. Tòng phụ chứ không phải tòng mẫu rồi nha. Tại gia thì theo cha, trong khi ai là người sớm hơn bên mình, bú mớm ẩm bồng là ai? Mẹ. Nhưng mà không biết tại sao ai chỉ mình là theo cha đó, người phụ nữ đó. Đây là dành cho người phụ nữ nha. Tại gia thì tòng phụ, xuất giá thì tòng phu, phu tử thì tòng tử. Trời ơi, thiệt là tội nghiệp, là giống như liệt vậy đó. Không có cái chỗ nào mà cho mình ở trên Trung Hoa nó họ để lại mấy cái di chúc quý báu này nè. Tôi nói mình cứ sống triền miên trong những cái vô lý. Nói thì nói vậy chứ trên thực tế là tại gia phụ cầm con nè. Ta nói sanh ra cuối cùng nhờ con gái, bệnh rồi con gái nuôi. Tôi có một người cậu, khi mà bị tai biến 20 mấy năm, thì cái người lo cho cậu là đứa con gái. Lo luôn cho tới những cái việc chăm sóc mà cậu không làm được cho cá nhân mình từ A tới Z. Là một đứa con gái chưa có gia đình mà lo hết từ A tới Z. Cho tới giây phút nhắm mắt, không có một đứa con trai nào vô hết. Cho nên là khi tại gia đó thì phụ cũng tòng con gái, khi xuất giá thì phu tòng phụ hay phụ tòng phu. Cái này quý vị tự trả lời, có ai tòng ai. Thì có, mình cũng có tòng bên kia, mà bên kia cũng có tòng lại bên đây. Và có đôi khi cái nghiệp mình phải trả là mình tòng luôn vừa công chuyện đàn ông lẫn công chuyện đàn bà. Nó cũng có đấy, chứ không phải là không có đâu. Tại sao? Thì cái câu nói kia nó đâu phải là trúng hết trong tất cả trường hợp. Nhưng mà người ta đã lấy cái câu đó làm cái chuẩn cho mình, tặng cho mình. Là đời mình nó luôn luôn như vậy đó. Rồi cho nên là con gái lớn lên phải kiếm chỗ mà gả. 3721 cũng gả, Dần Thân Tị Hợi cũng gả, gả cho rồi thấy tội nghiệp quá, thưa phải không? Chúng ta nghĩ là tôi nói những cái quan điểm này có phải là phổ thông trong quần chúng không ạ? À, phổ thông trong quần chúng đó, chứ đâu có phải là những cái trường hợp là dị biệt, rất là phổ thông. Rồi con, ai là lo cho con thì mình lo cho con tới đây. Nếu mà nói là phu tử tầm tử là khi nào mình già yếu, chứ hồi mà lúc còn mạnh khỏe thì mình vẫn lo cho con, chưa chắc gì già yếu mà con lo lại cho mình. À, cũng biết bao nhiêu mà cái hiện thực nó đang diễn ra mỗi ngày trong đời sống quý Phật tử. Có rất nhiều người khi mẹ hoặc là cha già rồi con nó đưa vô viện dưỡng lão dưới lý do là con không có rảnh, ba má vô đó đi rồi mỗi tuần con tới thăm đem tiền cho, mà có khi mỗi tuần, có khi không thể mỗi tuần thì mỗi tháng không được thì sau đó tôi không biết. Nhưng mà tôi cảm nhận cái chua xót của nghiệp thức chúng sinh mà con người ta phải trả. Cho nên không có cái cơ bản nào tùng duyên thì mới đúng, chứ không có ai tùng ai, thưa phải không? Tất cả chúng ta là tùng duyên sanh thì tùng duyên diệt, tùng duyên tồn tại. Cho nên cuối cùng giáo lý Phật rất là bình đẳng, rất là chính xác. Các pháp từ duyên sanh thì cũng từ duyên diệt. Nếu mà hay hiểu như thế là thấy được cái chân lý, là thấy được Đức Phật rõ ràng như thế. Nên là chúng ta hiểu các pháp từ duyên sanh là chúng ta thấy dễ chịu. Mình sanh ra mà mình thấy là mình phải lo cho ai nhiều đó, mình biết là do cái này là nợ đời trước nè, bây giờ trả. Mà ai đó không lo cho mình cũng biết là đây nè, là duyên của mình nó như vậy nè. Và nhớ rằng càng không có sự trói buộc, càng không có những mối quan hệ để mà phải lo qua lo lại là càng. Dạ quý vị hạ quyết tâm một câu đi, chứ quý vị đừng có nói lộn. Tôi hỏi lại, nếu không có nhân duyên trói buộc, nếu không phải lo qua lo lại thì càng khỏe. Nhớ có bên đây nói, bên đây không nghe nói. Thì quý vị phải nhớ là khỏe. Không biết khỏe hay buồn nha, cái chuyện này khó hiểu. Nên tôi thấy tôi cũng thích cái đời sống của người tu. Tôi cũng lo lắng nhiều việc lắm, nhưng mà tôi không có lo cho riêng ai. Mình lo cho cộng đồng thấy nó có ý nghĩa, thưa đại chúng, thưa phải không? Đâu chỉ lo cho 100 mấy chục cô mà gần gũi với mình, mà có thể là chia sẻ luôn với quý Phật tử. Cũng có những cái giờ dành cho quý Phật tử. Lo xong rồi cái mạnh ai nấy khỏe, không ai trói ai hết. Và chúng ta vẫn có đầy đủ giao tình với nhau, chứ đâu phải lạc nhắc lạc nhẹo, thưa đúng không? Tôi thấy rằng giữa tôi và quý Phật tử rất là đậm đà. Mà cái đậm đà này không phải của đường muối bột ngọt, không có cái gia vị của thế tục, thưa đúng không? Mà có được cái sự tịnh lạc, không ai trói buộc ai, không ai mà phải giao kèo với ai, phải thế này thế kia. Khổ thì chúng ta giúp nhau, còn không khổ an vui thì chúng ta mừng cho nhau, rồi thôi mạnh ai nấy tu. Thật ra mình cũng làm việc, nhưng mà cái công việc của mình nó xứng đáng. Đó là tôi chưa ra gì top lớp vậy thôi, chưa có là cái gì. Còn những bậc mà đại tăng ta phụng sự gấp bao nhiêu lần mình thì cũng bao nhiêu đó công việc, cũng bao nhiêu ngày giờ đó, mà tại sao mình ta có được những cái phụng sự, có được những cái được cái nhân duyên nó rộng lớn. Mình không nghĩ cái điều đó mà mình cứ bó hết trong cái nhà mình hoài mà mình ra không được, ra không được mà ra thì buồn nữa, muốn bó hoài vậy đó, muốn bó hoài từ đời này qua tới đời khác, cứ thề nguyện gắn bó, không có muốn xả ly. Cho nên ở đây tôn giả Đại Ca Diếp từ cái tuổi này là đã ra khỏi cái nhân duyên. Cha mẹ thương thì cha mẹ cứ thương, nhưng mà ngài bình thường. Chính cái tâm trạng bình thường đó mới làm cho mình an ổn được. Tôi nói điều này rồi chia sẻ với Phật tử, nhất là các Phật tử đang bị gông cùm trói buộc á, hay phàn nàn tại sao mà người đó không quan tâm tới con. Cha con, mẹ con của con không quan tâm tới con. Mai mốt quý vị về đổi lại phải viết cái tờ cảm ơn, xin cảm ơn vì được không quan tâm. nhờ không quan tâm mình mới được tự do. Chứ nếu quan tâm thì sao đứng dậy hỏi đi đâu, ngồi xuống ngồi làm gì? Đi đâu cũng phải trình, phải thưa, phải dòm, phải ngón, có phải cực không? Thành thử ra đó, chính cái tự do của mình là sự không trói buộc. Được tự do thì hãy tự do, được thảnh thơi thì hãy thảnh thơi. Chứ tại sao mà được thảnh thơi là cậu trói buộc? Tại sao được thảnh thơi là lại buồn phiền âu lo? Cho nên là chúng ta phải mạnh mẽ lên, là đặc biệt là nữ nhân chúng ta đó. Mạnh mẽ lên, không có nói là tòng tòng gì nữa đó. Bây giờ chỉ thuộc là các pháp từ duyên sanh là được rồi, chứ không có tòng ai nữa hết. Mà tòng có được đâu, quý vị nghĩ có tòng được không? Không, mà tòng ngược không chứ, nó đâu có tòng xuôi, tòng ngược lại thì như vậy đó, cũng bằng như không có. Cho nên là chúng ta phải có được một cái nhìn theo ánh sáng của trí tuệ. Tôi ở đây tôi không có nói cái lý của bên nào phải, bên nào sai, mà tôi chỉ nói theo ánh sáng của trí tuệ. Chúng ta làm người nam hay người nữ không có quan trọng. Quan trọng là chúng ta đừng có mê là được rồi, đừng có tạo nghiệp là được rồi. Làm người nào cũng tốt, người nào nó cũng có cái giá trị nếu như mà mình tỉnh thức. Mình có sự đóng góp của mình tùy theo cái phước duyên của mình. Phước duyên mình làm người nam thì mình đóng góp cho nhân sinh, cho cộng đồng theo cái phước duyên của người nam. Mình làm người nữ thì mình đóng góp cho nhân sinh, cho cộng đồng theo cái phước duyên của người nữ. Như vậy thì chúng ta rất là an lạc, rất là xứng đáng. Cho nên quý ở cái tâm của chúng ta. Bây giờ cái tướng của chúng ta thì nói gì nói á, cái tướng của mình là bên nữ nhân nó đã thua nam nhân rồi. Tôi nói trên tướng thôi nha, tôi không nói trên tánh. Cái tướng là thua rồi. Thì bây giờ đó mình phải chuẩn bị, mình dọn dẹp, mình đầu tư cái tâm của mình. Nói thua nhưng mà nó không phải vĩnh viễn thua, bởi vì nó có thể quán chuyển không? Nó có thể quán chuyển. Nếu là người nữ mà tâm lượng rộng lớn, khí lượng đại thừa thì có thể chuyển thành nam nhân. Nếu được thân nam mà không giữ gìn phước báo của thân nam thì có thể đời sau sẽ chuyển thành thân nữ. Mà đâu có đời sau, tôi thấy đời này có nhiều người đi phẫu thuật để làm con gái. Không biết là những vị này cấp tiến tới cỡ nào mà bỏ ra không biết bao nhiêu tiền để đi phẫu thuật được làm con gái. Thưa có không? Có, nó là do tâm thôi, do tâm thôi. Cho nên tâm quyết định tất cả, tâm làm chủ tâm tạng, chứ không phải là cái tướng. Tướng thì cũng có nhưng mà chuyển được. Vì vậy là chúng ta không có ngồi đó mà than thở với những cái hoàn cảnh hay là những cái thói quen của mình. Chúng ta chủ quan, chúng ta tự lực để bắt tay vào việc. Mà cái việc của chúng ta đâu có gì để bắt, đâu có gì nặng nề, chỉ là buông xả thôi, chỉ đừng có chấp nữa thôi. Thay vì buồn, thay vì giận, thay vì hờn phiền thì mình đừng có làm mấy chuyện đó nữa thôi. Không biết là tôi nói gì rồi quý Phật tử nghĩ làm sao? Quý Phật tử chịu làm nữa hay không chịu làm nữa? Nói cái chuyện cô nói thì con cũng biết, nhưng mà làm nữa hay không làm nữa thì ai biết? Quý vị có biết nổi không? Có chắc chắn biết nổi cái chuyện mình sẽ quyết định làm nữa hay không làm nữa không? Nhiều khi quý vị cũng không dám quyết đấy. Có một cái câu chuyện này. Một nhà bác học uyên thâm, ông đi nghiên cứu, ông đến một cái làng đó, ông nghe người ta nói cái làng này có trồng một cái giống ớt đặc biệt là càng ăn càng ngọt. Thì ông cũng ráng tìm tới cái làng đó. Ông gặp người già làng ở chỗ đó, trưởng làng ở chỗ đó. Ông nói nghe nói chỗ này trồng ớt ăn vô rất là ngọt, có phải không? Cái người đó nói phải. Ông nói bây giờ có cái ớt ở đây không? Thì nó có, bán cho tôi một thúng được không? Được. Bắt đầu bán một thúng ớt. Rồi ngay tại chỗ đó chứ không cần phải về nhà, là ông bắt đầu ngồi xuống ăn. Bởi vì ông nghiên cứu mà, ông ngồi xuống ông ăn. Thì cái người trưởng làng cũng đứng đó. Thì ông ăn vô đó thì ông thấy nó cay chứ không phải là ngọt. Ăn thấy cay. Ông ăn ông cay, ông nói sao cay chứ không ngọt. Không, chứ nó thì anh ăn nữa đi, anh ăn nữa, anh càng ăn thì anh mới càng thấy nó ngọt. Thế là nó ăn nữa. ông ăn tới một lúc là coi như miệng mồm gì sưng tấy lên hết, nước mắt đồ đổ ra, coi như mình mẩy ổng nó rung lên á vì quá cay. Nhưng mà ổng vẫn tiếp tục ăn, bởi vì ổng hy vọng rằng sẽ có lúc nào đó ổng sẽ thấy nó ngọt. Nhưng mà bắt đầu ổng phù hết rồi, toàn thân ổng phù ra rồi, thì cái người bạn đi chung với ổng đó mới can ổng, nó đã như vậy mà tại sao ổng ăn hoài vậy. Ổng nói tại vì tôi nghe nói nó ngọt, nên tôi hy vọng là tôi ăn để tôi gặp được một cái ớt ngọt. Ông kia nói tôi chỉ sợ là anh chết trước khi anh gặp được cái ớt ngọt này. Và cái ông bạn đó ổng bưng cái thuốc ớt ổng chạy, thì ông này cũng xỉu cái đồn tại đó rồi, và coi như ông bị ngộ độc hết. Mình nghe cái câu chuyện mình nói vậy mà cũng làm nhà bác học Và thưa đại chúng, nhà bác học đó đại diện ai mà ăn? Mình nghe cái câu chuyện Phật kể trong A Hàm đó, chứ không phải là tôi kể đâu. Trong kinh A Hàm Phật kể, những cái câu chuyện Phật kể trong A Hàm mình nghe mình kỳ lắm. Nghe sao mà nó vô lý, ai mà ngu dữ vậy? Mà cuối cùng là dính ai? Ngay mình luôn á. Quý vị đã không phải từng chết lên chết xuống vì ngộ độc đấy sao? Vì ngộ tài, sắc, danh, thịt hoặc thịt. Nhưng mà không phải quý vị vẫn tiếp tục ăn đó sao? Bởi vì sao? Hy vọng thua cái này gầy kia khác, thua cái này ta gầy kia khác. Nhất là quý vị làm ăn đó, quý vị mà bị bất động sản đó, quý vị mà tán gia bại sản hết vì những cái cuộc làm ăn mà quý vị vẫn tiếp tục làm, mượn vốn với hy vọng là sao? Giống như đánh bài với hy vọng là gỡ được, chỉ một lần gỡ được là đủ. Mà không ngờ đó, càng muốn gỡ thì càng là càng trói, giống như con khỉ mà nó bị cái dướng vô cái miếng mồi của ông thợ săn đó. Ông săn nó bằng một cục cao su á, mũ á, ở lại cái tay thứ nhất á, bám vô nó dính rồi, cái nó mới lấy cái gì, nó lấy cái tay này nó gỡ, mà nó gỡ càng gỡ thì nó cái tay này nó dính luôn. Xong cái nó phải lấy cái gì, cái chân trái đưa vô không được, đưa luôn chân phải đưa vô không được, lấy luôn cái mỏ để vô rồi cũng không được, quất cái đuôi lên luôn. Thành thử ra sáu căn dính hết. Cái thợ săn chỉ cần sao nhẹ nhàng rồi xách đi đó. Một ngày nào đó nghiệp thức ma dương diêm dương cũng nhẹ nhàng lợi xách mình đi, vì sáu căn dính trọn với lại sáu trần mà không có niệm tháo ra, không có niệm lo sợ, chỉ có lòng tham hy vọng con sẽ được một chút xíu ngọt ngào trong cái cay đắng này. Xin hãy thưa đại chúng, hôm nay là tháng 10 nè, tháng 10 ta thôi phải không? Dạ, tức là tại Thiền viện Linh Chiếu chúng ta vẫn còn học một lần nữa, một ngày nữa trong cái một năm tu này. Tôi cũng xin thưa, tại vì có nhiều vị ngỡ rằng đây là lần sau cuối trong năm, nhưng mà thưa là còn một lần nữa, một tháng nữa, và tại Thiền viện Trúc Lâm Ký Đức á còn tới hai lần nữa. Đó là Chủ nhật tới là một lần, rồi Thiền Sư Ni là không tính, Thiền Sư Ni là phá riêng, rồi Thiền Sư Ni một lần, rồi còn thêm một lần nữa của Phá Tu Phật Tử là mùng 1 tháng 12 âm lịch. Để thưa để quý vị biết, cho nhiều khi quý vị nói với nhau đó, rồi cái không có chính xác, cho nên với Phật tử họ sắp xếp ngày giờ của họ đó không có đúng theo cái tâm nguyện của họ. Cho nên cũng xin báo là tại Thiền viện Linh Chiếu Phá Tu của Phật tử còn một kỳ nữa thì hết mãn năm nay. Tại Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức thì còn hai kỳ nữa của Phật tử và một kỳ của Thiền Sư Ni. Xin kính thông báo để đại chúng tri tường. Giờ chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thiện